Lưu Manh Lão Sư, chương 1886, đêm khuya tập kích, góc truyện audio.com, Cửu Ca nghe Ngũ Phong nói như vậy không khỏi âm thầm mắng Ngũ Phong giảo hoạt, tuy rằng hắn còn rất trẻ tuổi nhưng đã có quan giàu. Ha ha, Tiểu Phong, con người của ta cũng không thích quanh co lòng vòng, ta nói thực ra đi, sao ta hôm nay gọi ngươi lại đây tựu là muốn cho ngươi giúp ta làm một việc. Vừa rồi bên ngoài kia hai cái cô gái ngươi có thể thiêu một cái, các nàng tất cả đều là non còn không có bị người ăn nằm với. Ngươi chọn lựa đến một cái sau này sẽ là của ngươi, nàng tuyệt đối không dám lại có người thứ hai nam nhân. Này này không được, Ngũ Phong cái chán có điểm mồ hôi, Cửu Ca ta có bạn gái, ta không thể thực xin lỗi bạn gái của ta. Hai cái đều cho ngươi được không? Còn lại không cần ngươi gánh nặng cuộc sống của các nàng phí, ta còn lại đưa ngươi một phòng nhỏ sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng bạn gái của ngươi. Cửu Ca khẽ cắn môi nói. Nói thật hắn còn có chút luyến tiếc, này hai cái cô gái thật vất vả mới lấy được lưỡng một đứa con nít cũng bị Ngũ Phong lên. Nhưng vì trên Lý Hân Di hắn bất cứ giá nào, Ngũ Phong lắc đầu, Cửu Ca ta không thể thực xin lỗi bạn gái của ta. Cửu Ca âm thầm gật đầu, xem ra Ngũ Phong người nam nhân này có điều chuyên nhất không, cho nên Lý Hân Di mới yên tâm để hắn đương thư ký của nàng. Thử nghĩ Lý Hân Di vốn tựu là một mỹ nữ, nếu của nàng nam bí thư trong lòng còn có gây rối nàng cũng là phiền toái. Ha ha, như vậy đi, đây là đang em mờ thị một bộ giá phòng giá trị 100 vạn, bên trong đã trang sức thân thiện, đây là cái chìa khóa. Còn lại những thứ này là lễ gặp mặt, Cửu Ca đem một bộ cái chìa khóa cùng với hé ra 50 vạn chi phiếu lần lượt qua tới Ngũ Phong, không cần vẻ đẹp của hắn nữ trong lòng hắn cũng là cao hứng. Hắn tình nguyện hoa nhiều hơn ít tiền cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác trên. Cửu Ca, muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì đâu? Ngũ Phong có điểm tâm động, ta nghĩ ngươi giúp ta để cho ta lên Lý Hân Di, Cửu Ca nói từng chữ từng câu. Cái gì? Ngũ Phong sợ tới mức nhảy dựng lên. Cửu Ca này vạn không được, Lý Khu Dài cũng là có bóng dáng, hơn nữa bên người nàng còn có bảo tiêu. Ngũ Phong thật không ngờ Cửu Ca lá gan lớn như vậy, tại M thị không chỉ nói là hắn, chính là thị trường cũng không dám đánh Lý Hân Di chủ ý. Vốn Ngũ Phong nghĩ đến Cửu Ca muốn cho hắn làm một vài trái với trên buôn bán chuyện tình, nhưng thật không ngờ lại là loại sự tình này. Cửu Ca vẻ mặt ngựa trên thay đổi, Ngũ Phong ngươi cũng không nên rượu mời không uống ăn phạt. Rượu ta là hạng người gì ngươi cũng biết, Lý Hân Di có bóng dáng thì thế nào? Nàng có thể làm khó dễ được ta, còn lại nếu ngươi không đáp ứng ta, ngươi không chỉ nói tiến lên, ngươi rất nhanh cũng sẽ bị mở ngoại trừ. Ngươi là nông thôn tới đi sao? Ngươi ngẫm lại, ngươi không thể đương nhân viên công vụ, về sau tất cả công ty đơn vị đều không mời ngươi sẽ là dạng gì đích tình cảnh đâu. Ngũ Phong sợ, Cửu Ca ngươi không thể đối với ta như vậy, a ta chích là một tiểu nhân vật, ta đắc tội không nổi các ngươi. Ngươi có biết thực lực của ta, ta lão nhân là bộ trưởng cấp bậc trước kia tại các tỉnh thị đều có không ít quan hệ, muốn giết chết ngươi là rất tùy tiện. Nhưng nếu ngươi giúp của ta sau, ngươi chẳng những không có việc gì, ngươi còn có thể tại nội trong năm nay đề cập trên môn phụ 2 năm, nội tái thăng lên chính khoa, dù sao một câu tại sự trợ giúp của ta hạ của ngươi con đường làm quan như cá gặp nước. Còn lại ta cho ngươi 100 vạn lại thêm 100 vạn phòng ở, ngươi có thể. Góc truyện audio.com, tính là không có công tác cũng không sợ. Cửu Ca lại mở hé ra 50 vạn chi phiếu lần lượt qua tới. Nghe Cửu Ca lại đe dọa lại hấp dẫn lời nói, Ngũ Phong trầm mặc, hắn tay nắm sáp ở trên đầu nghĩ sự tình. Qua hồi lâu Ngũ Phong mới ngẩng đầu hỏi Cửu Ca, Cửu Ca ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Ha ha ha, đây mới là hảo huynh đệ thôi, qua ngươi cầm cái chìa khóa cùng với chi phiếu. Chúng ta chậm rãi tán gẫu. Cửu Ca khuya hôm nay thật sự là rất cao hứng, thật vất vả được đến lưỡng một đứa con nít, hiện tại lại phải đến Lý Hân Di bí thư trợ giúp, muốn lên nàng là phi thường dễ dàng. Mẹ nó, không phải là 200 vạn thôi, có thể trên Lý Hân Di cũng là đáng giá. Gạch dưới, mấy ngày nay Phương Thúy Ngọc trong lòng cao hứng phi thường, nàng mỗi ngày buổi tối đều cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, Trần Thiên Minh sau đều là xảy ra một vài chân khí đánh sâu vào nàng bị ngăn trở kinh mạch, hiện tại võ công của nàng rốt cục khôi phục lại. Còn lại dưới tay nàng đi tới khúc tiết kiệm, hiện tại nàng không hề vì tiền mà lo lắng. Nàng không làm gì tự lôi kéo Trần Thiên Minh đi bệnh viện xem bệnh, hơn nữa liều mạng địa cấp Trần Thiên Minh mua bổ não cùng với bổ nơi đó thuốc, bởi vì Trần Thiên Minh mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nàng cái kia, nàng sợ Trần Thiên Minh ủng hộ không được. Trần Thiên Minh hiện tại có thể nói là khoái hoạt cũng thống khổ. Phương Thúy Ngọc cũng cấp Phùng Vân gọi điện thoại nói cho nàng biết Trần Thiên Minh tình huống hiện tại. Trần Thiên Minh nữ nhân nghe được Trần Thiên Minh còn chưa chết, mỗi người cao hứng đắc muốn chết. Bất quá Trần Thiên Minh hiện tại biến thành ngu ngốc, các nàng lại lo lắng. Lâm Quốc cũng đem này ở bên ngoài tìm kiếm Trần Thiên Minh người cho đòi trở về. Hiện tại M Thị có thể nói phòng thủ kiên cố, địch nhân muốn đánh nhau Trần Thiên Minh nữ nhân chủ ý là phi thường khó. Bất quá Trần Thiên Minh biến trắng si tin tức bọn họ hay che giấu xuống dưới, nếu để cho người khác biết Trần Thiên Minh là ngu ngốc. Kia cùng tử có cái gì khác nhau đâu. Hiện tại Trịnh Mũi Nhọn bảo hộ cũng ra cố, Tống Quảng Lớn cũng càng ngày càng tức giận. Tuy rằng hắn tạm thời đem hội nghị muốn tra hắn chướng đè xuống dưới, nhưng là một ngày không giết Trịnh Mũi Nhọn, tổng thống của hắn vị trí lại càng ngồi không xong. May mắn lúc ấy hắn thông minh đem người của chính mình cắm ở trọng yếu ngành, đặc biệt cảnh sát cùng với quân đội đều là người của hắn trưởng quản. Tống Quảng Lớn lại Triệu Lai nho nhỏ mấy ngày nay vẫn không có đi ra ngoài giết Trịnh Mũi Nhọn, để hắn tức giận phi thường. Tiểu giáo viên, ngươi xem hiện tại thời gian càng ngày càng gấp, chúng ta nếu không xử lý Trịnh Mũi Nhọn ta liền phiền toái. Ha ha, tổng thống ngươi không cần vội, ta mấy ngày nay luôn luôn tại các khuya, hôm nay chính là tốt nhất thời điểm. Ngươi kêu liền nghiệp phái 40 người cao thủ cho ta, chúng ta đêm nay đi Trịnh Mũi Nhọn ra xử lý hắn. Tiểu hung tợn nói, Trịnh Mũi Nhọn ra, này có thể hay không có điểm ảnh hưởng. Tống Quảng Lớn có chút lo lắng nói, nếu để cho hội nghị những người đó biết Trịnh Mũi Nhọn ra bị tập kích nhất định còn nói là chính mình phái người làm. Này đoạn thời gian Trịnh Mũi Nhọn vẫn gặp được ám sát người sáng suốt đã nhìn ra là hắn phái người, bất quá bởi vì không có chứng cứ bọn họ cầm chính mình không có cách nào mà thôi. Sợ cái gì, hiện tại Trịnh Mũi Nhọn đều không ra Bắc Thị, buổi tối lại không đi ra ngoài, chúng ta muốn ở bên. Góc chuyện audio.com, ngoài giết hắn nói dễ hơn làm, tiểu sinh khí địa với tay. Tại Bạch Thiên Địa phố xá sầm uất, bọn họ không có khả năng đại quy mô địa đi giết Trịnh Mũi Nhọn, như vậy cũng sẽ toàn bộ bại lộ thân phận. Mấy ngày nay hắn đã phái người tìm hiểu ra Trịnh Mũi Nhọn tình huống bên trong, mà ngày đó tại hắn uy hạ Tống Quảng Lớn cũng đem tại Trịnh Mũi Nhọn cơ sở ngầm nói cho hắn biết. Hắn cùng cơ sở ngầm liên hệ qua Trịnh Mũi Nhọn ra chỉ có 18 cái bảo tiêu, Trần Thiên Minh tại Trịnh Mũi Nhọn ra cũng là giống ngu ngốc như vậy chơi, đoán chừng là thật sự ngu ngốc rồi. Trải qua mấy ngày nay cơ sở ngầm cẩn thận quan sát, tiểu đã yên lòng. Đó cũng là tiểu vì cái gì trước không hạ thủ một nguyên nhân, hắn muốn thấy rõ sở Trần Thiên Minh có phải thật vậy hay không ngu ngốc. Trải qua liền vệ đông cùng với cơ sở ngầm báo cáo, tiểu hiện tại rốt cục xuất thủ. Trịnh Mũi Nhọn nơi đó chỉ có hơn 10-20 một cao thủ, mà bọn họ là hơn 50 người, có mấy trên chiếm ưu thế mà liền nghiệp phái tới được này 40 người cao thủ, hắn cũng đã gặp có thể nói phi thường không sai khúc tiết kiệm. Thứ nhất đại hắc bang chính là thứ nhất đại hắc bang, quả nhiên nhân tài đông đúc. Tiểu nghĩ đem Trịnh Mũi Nhọn xử lý sau sẽ đem Trần Thiên Minh cũng cấp xử lý, đến lúc đó hổ đường còn có khó khăn mà khúc tiết kiệm người sẽ càng thêm hận rét nước chính phủ. Tống Quảng Lớn khẽ cắn môi, dường như hạ quyết tâm thật lớn. Hảo, ngươi nói đi, ta phái người phối hợp ngươi. Mẹ nó, không giết Trịnh Mũi Nhọn ta cũng không đảm đương nổi tổng thống, cái gì thanh danh đều là chó má, chỉ cần có thể lên làm tổng thống mới là đạo lý. Tiểu cao hứng địa vỗ Tống Quảng Lớn bả vai, ha ha, như vậy là được rồi, ngươi sợ cái gì a? Dù sao ngươi nắm giữ quân đội có ai dám sằng bậy a? Này hội nghị người tuy rằng có thể nói trên một ít lời, nhưng là bọn hắn không có chứng cứ có gì hữu dụng đâu. Sáng sớm ngày mai ngươi đứng lên là có thể chứng kiến Trịnh Mũi Nhọn bị giết tin tức. Ha ha, đối tiểu giáo viên cảm ơn các ngươi đi làm đi, ta gọi là Liền Nghiệp nhanh lên phái người lại đây. Tống Quảng Lớn gật gật đầu cấp Liền Nghiệp gọi điện thoại. Đêm khuya tiểu mang theo hơn 51 cao thủ lẻn vào Trịnh Mũi Nhọn biệt thự. Này biệt thự không có gì cảnh vệ, chỉ là vài cái trông cửa bảo an cùng Tống Quảng Lớn phủ tổng thống có khác nhau rất lớn. Tại 3 phút đồng hồ nội tiểu chính là thủ hạ đã tìm được mấy tên kia trách nhiệm bảo an đem bọn họ cấp xử lý rồi. Nhìn cơ sở ngầm cung cấp tin tức phi thường chuẩn xác, tiểu nhân trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Phía trước cái kia đống lâu chính là Trịnh Mũi Nhọn sở chỗ ở, Trịnh Mũi Nhọn ở tại lầu 3 lầu 2 cùng với lầu 3 đều có bảo tiêu gác, chỉ cần đem những người hộ vệ kia cấp xử lý là được. Mà hiện tại bọn họ đã đem nhà lầu cấp bao vây quanh, chứng kiến người không thể giết lưu một cái người sống. Vô là tiểu hướng lầu 1 bay đi, lầu 1 ở đều là một vài công nhân lái xe. Tiểu bọn họ sờ tiến gian phòng sau chỉ là vài cái sẽ đem này hạ nhân cấp toàn bộ giết chết. Khi bọn hắn đi ra sau, mọi người liếc nhìn nhau đều gật đầu ám chỉ mình đã muốn làm ước lượng, tiểu thiện dẫn người sờ hướng về phía lầu 2. Một đám hắc y nhân trên lên bay lên đi, tất cả đều là lặng yên không tiếng động. Tại lầu 2 thay phiên công việc chính là Trịnh Mũi Nhọn bảo tiêu, bọn họ võ công cũng là lợi hại. Góc chuyện audio.com, đường thấy có người sờ lên lầu 2 sau bọn họ liền lập tức kêu lên, có địch nhân vào được, có địch nhân vào được. Một đạo tiếng cảnh báo vang lên cắt qua đêm tối, đem lâu người trên toàn bộ bừng tỉnh. Bây giờ là rạng sáng 3 điểm, đúng là mọi người ngủ được chính chín thời điểm. Phương Thúy Ngọc nghe được tiếng la vội vàng đánh thức Trần Thiên Minh, sau đó lôi kéo hắn hướng phía ngoài phóng đi. Bởi vì sợ địch nhân tập kích đánh bọn họ, buổi tối đều là mặc bình thường quần áo ngủ cùng đi là có thể gia nhập chiến đấu. Tiểu Minh mau cùng tỷ tỷ đi, có người xấu đến đây. Phương Thúy Ngọc sốt ruột địa kêu, đột nhiên nàng nhớ tới tự chế biến độc dược còn không có cầm lại chạy về tới bắt ở trên người. Tỷ tỷ có người xấu sao, người không phải sợ ta bảo hộ ta và ngươi làm hỏng người. Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên, kỳ thật tại những địch nhân kia đi vào biệt thự sau hắn đã phát hiện ra. Bất quá hắn suy nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn xem tới rốt cuộc là ai, ngàn vạn lần không thể để cho lần trước này sát thủ tái đào tẩu. Tiểu Minh ngươi không cần chạy loạn đi theo tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ lời nói. Phương Thúy Ngọc cũng không biết Trần Thiên Minh có thể hay không sử xuất nội lực hay là đang bên cạnh nhìn hắn tốt một chút. Đường Phương Thúy Ngọc cùng với Trần Thiên Minh đi ra bên ngoài liền chứng kiến Phùng Nhất Hành bọn họ cùng hắc y nhân đánh lên. Trần Thiên Minh ánh mắt như điện ngựa trên tìm ra lần trước cái kia đầu lĩnh sát thủ tiểu. Phát hiện ra mục tiêu, Trần Thiên Minh tự suy nghĩ xuất thủ. Tỷ tỷ chúng ta đi giúp bọn hắn. Trần Thiên Minh lôi kéo Phương Thúy Ngọc, hảo ngươi có thể dùng võ công sao? Phương Thúy Ngọc hỏi Trần Thiên Minh, có thể tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng ta, ngươi nhanh lên đi làm hỏng người. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Phương Thúy Ngọc để Trần Thiên Minh tại đứng phía sau nàng bay lên đi đối phó hắc y nhân, địch nhân đến đắc nhiều lắm, nếu nàng nếu không hỗ trợ lời nói Phùng Nhất Hành bọn họ là không trụ được. Cách chương.